Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó phái Bạch lời nói chưa nói xong, Trường giáo sử đã lạnh giọng mở miệng, "Thập Thất, tránh ra." Thập Thất gọi ra bên hông Nguyễn Kiếm, chỉ hướng hắn. "Ta nếu không cho đông." Trường giáo sử sắc mặt nháy mắt âm u vô cùng, hắn thượng ở do dự hay không ra tay, Thi Thanh Hàn cũng đổi tới, dừng ở hắn bên cạnh người. "Giáo chủ." Thi Thanh Hàn nhìn chằm chằm con bình yên vô sự phó phái Bạch, quay đầu khiển trách Trường giáo sử. "Sát một cái kẻ hèn tiểu tốt, còn muốn chỉ hoãn lâu như vậy. Ta làm ngươi luyện công chính là luyện không?" Trường giáo sử đang tức quỳ một gối, thuộc hạ vô năng, nhưng bằng giáo chủ trừng phạt. Thi Thanh Hàn thật mạnh hư một tiếng, xong việc cùng ngươi tính sổ, trước mắt, trước giết phó phái Bạch. Trường giáo sử nhìn về phía Thập Thất, mặt lộ vẻ khó xử. Nhưng Thập Thất, Thi Thanh Hàn trong mắt lệ khí càng trọng, cao giọng hô. "Thập Thất, lại đây, phó phái Bạch hôm nay khó thoát vừa chết." Thập Thất thân hình bất động, biểu tình lạnh lùng. "Giáo chủ, người đáp ứng qua ta, người sẽ không giết nàng, vì sao hiện tại muốn lật lọng?" Thi Thanh Hàn hít sâu một hơi, gầm nhẹ nói. "Người nếu khăng khăng muốn bảo hắn, đó là phản bội ta. Người lúc trước là như thế nào thì, quyết định sẽ không phản bội Lạc Ảnh phản bội ta. Người nói ta cứu ngươi, ngươi này mệnh liền vĩnh viễn là ta, này đó, ngươi đều còn nhớ rõ." Thập Thất trầm mặc, mưa to cọ rửa hạ, nàng sắc mặt càng thêm trắng bệch. Phó phái Bạch nghe thế phiên lời nói, lại là tức giận đến phát run, nàng hận không thể hiện tại liền vạch trần Thi Thanh Hàn này trương dối trá mặt nạ, làm Thập Thất thấy rõ cái này cái gọi là ân nhân cứu mạng, sư phụ, trưởng bối đến tột cùng là như thế nào đi bước một tỉ mỉ giả tạo một hồi kinh thiên âm mưu. Đã lừa gạt mọi người. Nhưng nàng không thể nói, tựa như lúc trước cho rằng Thập Thất chính là Lục Yến Nhiễm khi, không giáp mặt vạch trần Lục Văn Thành gương mặt thật giống nhau. Chân tướng đại bạch, với Thập Thất mà nói là cỡ nào tàn nhẫn, nàng không đành lòng thấy Thập Thất thừa nhận chân tướng mang đến thống khổ. Thi Thanh Hàn thấy Thập Thất không nói lời nào, hoàn toàn không có kiên nhẫn, nàng đối Trường giáo sử nói. "Người bắt trụ Thập Thất, ta tự mình giết chết phó phái Bạch." Đúng vậy, ngay sau đó hai người giống như hai luồng xương đen, đồng thời đánh úp về phía bên vách núi phó phái Bạch hai người. Chỉ là bọn hắn mục tiêu các không giống nhau. Thực mau, Thập Thất cùng Trường giáo sử đánh vào cùng nhau, mà phó phái Bạch tắc đối mặt Thi Thanh Hàn độc ác ngoan tuyệt thế công. Cùng Thi Thanh Hàn giao thủ, phó phái Bạch mới ý thức được đối phương võ công có bao nhiêu sâu không lường được, đặc biệt là tại đây quỷ bí tả công thêm vào hạ, nàng rõ ràng nhận thức đến. Chính mình cần thiết thích ra sở hữu nội tức chi lực, mới nhưng cùng Thi Thanh Hàn chống lại một vài, nếu không quyết định không phải nàng đối thủ. Dù sao đều là vừa chết, mặc dù là chết, cũng muốn từ chính mình quyết định như thế nào chết. Nàng quát lên một tiếng lớn, đang muốn thích ra trong cơ thể áp lực hồi lâu nội tức, bên kia Thập Thất dư quang thoáng nhìn nàng khác thường, vội vàng cao giọng nói. "A phái, không cần." Phó phái Bạch ngẩn ra. Thế cho nên xương đen gần ngay trước mắt nàng đều đã quên né tránh, nguy cấp hết sức, Thập Thất bứt ra bay tới, chắn nàng trước người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng kêu rên vang lên, Thập Thất phía sau lưng đụng phải phó phái Bạch, hai người liên tục lui về phía sau thế ngừng sau, Thập Thất thân mình mềm nhũn liền phải ngã xuống đất, phó phái Bạch vội vàng ôm nàng, thần sắc hoảng loạn nói. Thập Thất, người thế nào? Thập Thất miễn cưỡng đứng lại thân mình, nuốt xuống trong miệng tanh ngọt, lắc lắc đầu. Ta không có việc gì. Thập Thất, người thật sự vì người này liền mệnh đều từ bỏ. Thi Thanh Hàn quanh thân quay cuồng dày đặc xương đen, trên mặt mặt nạ vỡ vụn, lộ ra này hạ giữ tợn miệng vết thương. Thập Thất thấy Thi Thanh Hàn bị thương mặt khi sửng sốt, ngay sau đó nói. Ta nói rồi, người nếu giết nàng, Thập Thất tuyệt không sống tạm. Thi Thanh Hàn giận không thể át. Biểu tình âm độc đến cực điểm. Hảo a, lấy chính mình tánh mạng uy hiếp ta, hôm nay ta khiến cho ngươi tận mắt nhìn thấy, phó phái Bạch là như thế nào chết ở ta thủ hạ. Nàng đôi tay vừa nhấc, hai luồng thật lớn xương đen nhanh chóng ngưng kết, rồi sau đó thăng đến không trung, hội tụ thành một số trượng lớn lên xương mù đoàn, xương đen ở trong đó cuồn cuộn lưu động. Phó phái Bạch nhĩ tiêm vừa động, cách đó không xa núi rừng truyền đến mơ hồ từng trận tiếng vó ngựa, truyền cập bên vách núi, liền đại địa đều có chút chấn động. tới hảo, nàng ôm Thượng Thập Thất vòng eo, yên lặng nhìn cặp kia màu nâu nhạt con ngươi. Tin tưởng ta sao? Thập Thất sửng sốt một cái chớp mắt, không biết Phó Phái Bạch chỉ cái gì, nhưng nàng vẫn là theo bản năng gật gật đầu. Phó Phái Bạch cười cười, ngay sau đó, nàng liền ôm sát Thập Thất, hướng về sâu thẳm huyền nhai thả người nhảy. Thập Thất nhịn không được bắt được nàng vạt áo, tiếng gió phần phật chung, nàng nghe thấy trên vách núi kia đạo quen thuộc trung niên nam tử thanh âm giận kêu. Thi Thanh Hàn, nàng con ngươi chợt lóe, nghe ra thanh âm này chủ nhân. Là Lục Văn Thành, chương 149 Ngộ Y Thánh, mây mù cuồn cuộn, tiếng gió phần phật, Phó Phái Bạch một bàn tay ôm ôm Thập Thất, một bàn tay nắm huyền uyên, mũi kiếm thật sâu cắm vào vách đá vách tường phùng, nhưng không chịu nổi hai người cực nhanh hạ trụy thế, huyền uyên kiếm ở bích phùng trung kịch liệt trượt xuống, một đường phát ra ra chói mắt thiết hoa. Đang, một tiếng, mũi kiếm hoạt tới rồi nhai phùng khép kín chỗ. Hai người nhất thời bị thật lớn xung lượng mang theo xuống phía dưới trụy đi. Cuồng phong thổi đến Phó Phái Bạch không mở ra được mắt, nàng chỉ có thể ở hắc ám đột kích trước gắt gao ôm trụ Thập Thất. Tí tách, trước mắt một mảnh hỗn độn, đầu đau muốn nứt ra, Phó Phái Bạch ở thần trí khôi phục trước tiên đột nhiên ngồi dậy. Chung quanh mờ mịt, chung quanh một mảnh đen nhánh, chỉ có đỉnh đầu chiếu xuống tới mấy trượng khoan ánh sáng, ánh mặt trời chiếu không đến địa phương âm lãnh dị thường. Động duyên thường thường chảy lạc vài giọt giọt nước, tích vào nước hoa chung. Nàng giãy giụa suy nghĩ muốn bò dậy, chân phải lại truyền đến kịch liệt đau đớn cảm. Cúi đầu nhìn lại, một cây mộc thứ hoành chui vào cổ chân, cơ hồ đem dây chằng chỗ chát một cái đối xuyên. Nhưng nàng không rảnh cố kỵ thương chỗ, cao giọng hô to lên. Thập Thất, thanh âm ở to như vậy hang động đá vôi nội tiếng vọng, một tiếng lại một tiếng, nhưng trước sau không người đáp lại. Nàng cắn răng, trên mặt chảy ra mồ hôi lạnh, buộc chính mình đứng lên, kéo bị thương chân phải bắt đầu mọi nơi tìm kiếm. Thập Thất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may đi ra ngoài không đến một trượng xa, nàng liền nhìn thấy một chỗ bóng ma hạ nằm mơ hồ bóng người. Nàng cơ hồ là nháy mắt nhào tới, hai đầu gối chạm đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Trên mặt đất nữ tử hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, không hề huyết sắc. Phó Phái Bạch cảm giác chính mình tâm đều mau nhảy ra ngoài, nàng run xuống tay đi chạm đến Thập Thất hơi thở, còn hào, còn hào. Thập Thất, tỉnh tỉnh, nhưng vô luận nàng như thế nào kêu, Thập Thất lại như cũ không hề đáp lại, chỉ còn lại mỏng manh hô hấp. Nàng duỗi tay đi đỡ Thập Thất cái gáy, muốn đem người bế lên tới, nhưng tay vừa mới gặp phải, kia đầu ngón tay ấm áp trơn trượt xúc cảm khiến cho nàng thân mình cứng đờ, nàng cưỡng bách chính mình bảo trì trấn định. Đem tay rút ra. Tối tăm trong tầm mắt, đầu ngón tay đỏ sậm vô cùng chói mắt. Nàng rốt cuộc vô pháp bảo trì bình tĩnh, thật lớn kinh hoàng thổi quét toàn thân. Thập Thất, tỉnh tỉnh, cầu ngươi, đừng ngủ đi qua, tỉnh tỉnh. Ta mang ngươi đi tìm đại phu, ngươi lại kiên trì một chút, lại kiên trì một chút. Nàng lau sạch trên mặt trộn lẫn mồ hôi cùng nước mắt, ngồi xổm xuống thân mình, đem Thập Thất phóng tới trên lưng. Mỗi đi tới một bước cổ chân liền truyền đến chủy tâm đau đớn, nhưng nàng không thể đình, nàng cũng không dám đình. Âm lãnh hang động đá vôi, nàng chỉ cõng Thập Thất đi rồi mấy trượng xa, mồ hôi lạnh liền thấm ướt khắp phía sau lưng. Thập Thất, ngươi lại kiên trì một chút, thực mau chúng ta liền đi ra ngoài. Chúng ta nói tốt còn muốn cùng nhau hồi thảo nguyên xem ngôi sao, xem tuyết sơn, xem kết bè kết đội dê bò, ngươi đã quên sao? Chờ hết thảy đều kết thúc. Chúng ta liền tìm một chỗ không ai núi rừng ẩn cư, nấu tuyết uống trà, ngươi không phải đáp ứng ta. Đúng rồi, còn có chỉ nhi còn không biết ngươi chính là Thập Thất tỷ tỷ. Ngươi lúc trước nói qua muốn dạy chỉ nhi đọc sách viết chữ, ngươi không thể nói không giữ lời a. Thập Thất, đừng, đừng ném xuống ta. Nhắc mãi đến cuối cùng, Phó Phái Bạch cơ hồ khóc không thành tiếng, trước mắt mông lung một mảnh, nàng chỉ có thể liên tục chớp mắt, làm trước mắt bảo trì thanh minh. Hướng tới có ánh sáng địa phương vẫn luôn đi tới. Dọc theo đường đi, nàng lải nhải mà niệm, từ Thập Thất lúc ban đầu tại Hoài Liễu thôn cứu nàng, đến sau lại Tấn Vân Sơn thượng những cái đó ở chung thời gian, còn có Tây Nam hành trình sở trải qua phập phập phồng phồng, nàng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà hồi ức, giảng cấp Thập Thất nghe, không biết mệt mỏi cấp hôn mê nữ tử kể ra chính mình lúc ấy những cái đó rối rắm đen tối tâm tư. Cũng mặc kệ Thập Thất có nghe hay không được đến, nàng chỉ có thể một cái kính niệm, hy vọng dư có một tia ý thức Thập Thất có thể ở hấp hối hết sức cảm giác đến chính mình đang ở khẩn cầu thần Phật, không cần mang đi nàng. Không biết đi rồi bao lâu, chân phải đau đớn gần như chết lặng, nàng mặt không có chút máu, biểu tình hoảng hốt, ánh mắt tan rã, chỉ còn lại trong miệng lẩm bẩm không ngừng. Thập Thất, Thập Thất, trước mắt thành công phiến đủ mọi màu sắc biển hoa, điệp vũ bay tán loạn, nàng cảm giác chính mình hẳn là xuất hiện ảo giác, nếu không như thế nào sẽ đến như vậy một cái giống như nhân gian tiên cảnh địa phương. Thân mình hoàn toàn thoát lực, nàng mang theo Thập Thất té ngã ở mềm mại bụi hoa, ý thức biến mất hết sức, đáy mắt xuất hiện một đôi xanh đen sắc dày bó. Hoa ảo thu đoạn tự khó an, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Than đi khi hương tàn, gió thu ngọc diệp trụy, loạn loạn loạn, nhiễu nhân gian. Thanh lãnh nguyệt, tựa rào dung, chiếu trần phàm, vài tia thương ý, há ngăn nay tịch, 9 tháng 13. Cỏ tranh trong phòng, một đầu phát tròm dâu hoa dâm lão giả một bên hừ cười nhỏ, một bên nghiền nát trong tay thảo dược, thường thường liếc liếc trên giường hôn mê người thanh niên. Một lát sau, cười nhỏ đã hừ 3-4 biến, hong gió thảo dược cũng đã nghiền nát hảo. Hắn đứng dậy đi đến giường trước, vươn một lóng tay hướng kia trên giường người giữa mày một chút, kia nguyên bản hôn mê người bỗng chốc thở hổn hển một ngụm trường khí, thân mình bỗng nhiên bắn lên. Phòng nội nhất thời chỉ còn lại dồn dập tiếng hít thở, cùng hai song cho nhau đối diện con ngươi. Phó phái Bạch kinh nghi bất định mà nhìn chằm chằm trước mắt xa lạ lão giả, kịch liệt mà thở phì phò. Ngươi, lời còn chưa dứt, lão giả cười hì hì đánh gãy nàng. Cuối cùng tỉnh a, thật đúng là có thể ngủ, một ngủ chính là 7-8 cái canh giờ. Phó phái Bạch vừa nghe, thân sắc biến đổi, liền phải xuống giường đi tìm Thập Thất, nhưng thân thể vừa động, đã bị lão giả đè lại bả vai. Đối phương vẫn chưa xử cái gì khí lực, nàng lại cảm giác bả vai trọng nếu ngàn cân, vô pháp nhúc nhích, nàng ngước mắt nhìn chằm chằm cái này thần bí lão nhân, hỏi. Cùng ta cùng nhau cái kia nữ tử đâu, nàng nơi nào? Lão tử cười cười, không đáp hỏi lại, như vậy quan tâm nàng là ngươi ai a? Phó phái Bạch moi ở mép giường, lời nói tuy là khách khí, nhưng ngữ khí lại có chút đông cứng. Lão bá, đa tạ ngươi cứu ta, còn thỉnh cầu ngươi dẫn ta đi gặp nàng, nàng với ta mà nói, là so sinh mệnh còn quan trọng ngươi. Lão nhân híp híp mắt, thấp giọng nói, so sinh mệnh còn quan trọng ngươi, thú vị, hắn bối quá thân. Hướng cửa phòng chỗ đi đến, đuổi kịp, phó phái Bạch chạy nhanh xuống giường, tuy rằng cổ chân thương đã bị xử lý qua, nhưng phủ một chạm đất, một cổ xuyên tim đau vẫn là từ cổ chân vẫn luôn lan tràn tới rồi đại não, nàng cắn răng chịu đựng đau đớn, đuổi kịp lão nhân. Lão nhân đem nàng đưa tới nhà gỗ một bên một khác gian nhà ở, bên trong tàn mát ra nhu hòa ánh sáng, phó phái Bạch đứng ở ngoài cửa phòng, cứ nhiên có một cái chớp mắt sợ hãi. Sợ hãi cái gì? Sợ hãi Thập Thất đã rời đi nàng. Lão nhân thấy nàng chậm chạp không đi vào, thúc giục nói. Mới vừa rồi không còn vội vã thấy nàng sao? Hiện tại thất thần làm chi? Phó phái Bạch tay đặt ở khung cửa thượng, nhìn về phía lão nhân. Nàng, lão nhân giật nhẹ khóe miệng. Yên tâm, tồn tại đâu? Phó phái Bạch một lòng rơi xuống trong bụng. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, liếc mắt một cái liền thấy mờ nhạt ánh nến hạ an tĩnh nằm ở trên giường nữ tử. Cửa đến giường vị trí cũng không xa, nhưng chính là như vậy ngắn ngủn vài bước, nàng đi được phá lệ thong thả. Cho đến đi đến giường trước, thấy Thập Thất an tường ngủ dung, phó phái Bạch trong lòng chua xót mới nháy mắt bức thượng xoang mũi. Nàng hít hít cái mũi, thấp người ngồi xổm xuống, bắt được Thập Thất tay, băng băng lương lương. Nàng đem Thập Thất tay che ở chính mình lòng bàn tay, nhỏ giọng mà gọi. Thập Thất, lão nhân nhìn chằm chằm một màn này, cười đi tới. Mới vừa rồi vấn đề ngươi còn không có trả lời ta đâu. Phó phái Bạch thế Thập Thất vãn khởi một sợi toái phát, nhẹ giọng hồi. Nàng là ta người trong lòng. Lão nhân tựa hồ một chút cũng không ngoài ý muốn, một ngữ nói ra phó phái Bạch nữ tử thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là nữ tử, phó phái Bạch thản nhiên nói. Đúng vậy, quảng cáo, cách chương.